Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, nụ cười. Chương 146, nụ cười Mạc Hà nhớ kiếp trước đạo gia chứ tác bên trong. Có một câu rộng làm người biết mà nói, gọi là, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam, nói là cái gì? Mỗi người tu luyện có thể đều có mình bất đồng hiểu. Không có người có thể cho ra một cái tiêu chuẩn câu trả lời. Nói, có thể chỉ đời rất nhiều sự việc. Bỏ mặc ngươi như thế nào để ý rõ ràng. Đều không thể dùng đúng sai tới cái kế tiếp định luận. Nhìn vị kia âm thần cảnh giới trưởng lão là trên mình một màn kia nụ cười thỏa mãn. Mạc Hà nguyện ý tin tưởng. Ở tánh mạng hắn cuối cùng là đắc đạo, phần kia được đền bù mong muốn cảm giác thỏa mãn, chính là hắn theo đuổi nói, ở đó vị linh thuyền tông trưởng lão tọa hóa sau đó. Bờ sông linh thuyền tông đệ tử tiến lên thu hồi vị trưởng lão kia thi thể. Sau đó đem chiếc thuyền lớn kia thu hồi, sau đó rời đi bờ sông, người chung quanh thấy không náo nhiệt cũng thấy, từng cái vậy rối rít rời đi. Không ít người cũng đang thảo luận, chiếc kia mới pháp bảo cấp thuyền lớn, rốt cuộc có như thế nào uy năng, cũng có một ít người xúc động vị kia âm thần cảnh giới trưởng lão. Tu luyện mấy trăm năm, mai kia thọ nguyên hết đầu, cả người tu vi tẫn tán, cuối cùng vậy rơi được một cái chuyển thế đầu thai kết quả. Bất quá có thể chuyển thế đầu thai, đối với người tu luyện mà nói đã tốt vô cùng. Tuyệt đại đa số người tu luyện, nhất là tán tu, nếu như một ngày kia gặp phải bất trắc, chờ đợi bọn họ kết quả, rất có thể là hình thần câu diệt, căn bản không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Đêm đó, Mạc Hà không có rời đi phủ thành, đi bờ bên kia, bởi vì linh thuyền tông vị trưởng lão này tử vong, lui tới trên sông hai bên thuyền bè. Bây giờ minh hai ngày tất cả đều không phát, tỏ vẻ đối hắn tôn trọng, liền liền bờ bên kia cái đó và linh thuyền tông có nhiều cạnh tranh một cái khác tông môn cũng là. Như vậy, một đêm trôi qua, Mạc Hà ở trong thành hiệu ăn bên trong, lần nữa thưởng thức thương châu cá tiên lúc, nhưng bất ngờ từ hiệu ăn tiểu nhị trong miệng nghe được một cái tin. Hôm qua linh thuyền tông Hà trưởng lão tọa hóa. Kết quả sáng sớm hôm nay, có từ trên mặt sông bay tới cao thủ mang tới một cái tin. Nói đối diện huyền thuyền tông triệu trưởng lão ở biết Hà trưởng lão tọa hóa sau đó. Vậy tại ngày hôm qua ban đêm tọa hóa, ai nghe nói hai vị trưởng lão này lẫn nhau gian tương đối châm phong mấy trăm năm. Mỗi người ở chế tạo thuyền bè đi xong toàn không phục đối phương. Không nghĩ tới nhưng là tinh tinh tương tích. Một cái đi, một cái khác cũng theo đó đi. Người hầu bàn sau khi nói xong, nhận lấy Mạc Hà đưa cho hắn một quả ngọc tiền. Sau đó một mặt vui mừng rời đi. Nhìn tên này rời đi người hầu bàn, Mạc Hà trong lòng hơi có chút cảm khái. Không nghĩ tới chỉ là để cho người hầu bàn cho mình giới thiệu một chút nghênh giang phủ một ít. Tình huống, lại biết như vậy tin tức. Trong lòng cũng là cảm xúc khá hơn. Hơn nữa ngày hôm qua vị trưởng lão kia thi thể trên mặt nụ cười thỏa mãn. Mạc Hà mơ hồ bây giờ phảng phất có nơi hiểu ra. Liền ngồi ở mình chỗ ngồi. Ý thức chìm vào quan tưởng đồ bên trong. Lần nữa hóa thành một cây đại thụ che trời. Chỉ là lần này, Mạc Hà lại không có quá nhiều khẩn cấp muốn sinh trưởng dục vọng. Mà là đặc biệt nhàn nhã thư triển mình cành lá, nhìn cái này phiến mình sinh trưởng hoàn cảnh, vậy đơn điệu vô biên vùng nước, còn có đỉnh đầu, chỉ còn lại le que mấy viên ánh sao, đây là tựa hồ cũng đổi được thú vị, hắn có thể cảm giác được róc rách nước chảy cọ rửa mình thân cây, bộ rễ dưới, phảng phất là một mảnh hư vô, bỏ mặc cắm rễ bao sâu. Tựa hồ cũng không chạm được tới phần đáy, Mạc Hà vậy không bắt buộc, mặc cho mình bộ rễ tự do sinh trưởng, bỏ mặc thăm dò đến cái gì, đối với hắn mà nói đều là ngạc nhiên mừng rỡ, không cần vội vã sinh trưởng được cao hơn, đi đụng chạm chỗ cao trời xanh, chỉ là nhàn nhã hưởng thụ thời khắc này yên lặng, hơn nữa đắm chìm trong cái này phiến yên lặng bên trong. Không có cố ý đi sinh trưởng, nhưng là Mạc Hà dáng người nhưng vẫn đang chậm rãi lớn lên. Cành khô lên vậy rút ra từng mảnh lá mới, lộ vẻ được hơn nữa sức sống bừng bừng. Không biết qua bao lâu, Mạc Hà ý thức lần nữa thoát khỏi quan tưởng đồ, phục hồi tinh thần lại. Mình vẫn ngồi ở tiệm cơm trước bàn, vị kia rời đi người hầu bàn. Hắn tiếng bước chân mơ hồ vẫn có thể nghe được. Hết thảy chỉ là ngay lập tức bây giờ mà thôi. Bất quá ở nơi này ngay lập tức bây giờ, Mạc Hà thần hồn nhưng lại lớn mạnh một ít. Mặc dù khoảng cách có thể đánh vào âm thần cảnh giới vẫn có chênh lệch, nhưng là vậy lần nữa đem tu vi về phía trước đẩy tới không thiếu. Nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, Mạc Hà liền nghĩ tới kiếp trước vậy bộ mọi người đều biết đạo gia kinh điển bên trong câu thứ nhất. Trong lòng không khỏi được lóe lên những lời này, sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười. Theo hắn tu vi không ngừng nâng cao, đối với đạo lĩnh ngộ không ngừng tinh thâm, kiếp trước bảo tàng dần dần cũng bị hắn đào ra một ít. Chỉ tiếc ở hắn kiếp trước, khoa học quan niệm đã sớm đi sâu vào lòng người, đối với cổ nhân trí khôn, mọi người cũng chỉ là làm tư tưởng triết lý đi xem. Mạc Hà kiếp trước không có đọc qua nhiều ít đạo gia kinh điển, cũng chỉ nhớ những cái kia cơ hồ tất cả mọi người đều quen thuộc, chỉ nói ngắn gọn. Ở hiệu ăn bên trong thưởng thức một lần cá tiên, Mạc Hà phát hiện cái này nghênh giang phủ đầu bếp, tay nghề tựa hồ cũng không có vạn thương phủ vậy quán cơm bên trong thực nhà đệ tử tay nghề tốt. Mặc dù làm được đồ cũng là tương đối đẹp vị, nhưng tóm lại vẫn là kém một chút mà. Sau khi ăn xong, Mạc Hà vừa mới chuẩn bị rời đi, mau muốn đi ra thời điểm khách sạn, đối diện tiến vào ba người tu sĩ, để cho Mạc Hà bước chân hơi dừng một chút. Cái này ba người, hai người âm thần cảnh giới tu sĩ, còn có một người thể tu, chính là trước đuổi giết viên khôn mấy người kia. Ba người tiến vào hiệu ăn, vừa đi vừa chuyện cho vui vẻ, tựa hồ tâm tình khá vô cùng, ngoặc kép. Mới có thể chính tay đâm này kẻ gian, thật là hả hê lòng người, thật không biết nên như thế nào cảm ơn hai vị đạo hữu. Chút chuyện nhỏ thôi, người nọ cướp vận triền thân, vừa thấy liền biết, cũng không phải là hạng người lương thiện, đạo hữu không nên khách khí. Ngoặc kép, lẫn nhau sát vai mà qua thời điểm, Mạc Hà nghe được vậy ba người tiếng nói chuyện. Từ nội dung đại khái liền có thể phán đoán, vị kia viên đạo trưởng cuối cùng vẫn là không có có thể thoát đi, chết ở cái này ba trên tay của người. Đi ra hiệu ăn, Mạc Hà quay đầu nhìn một mắt, sau đó ở trong lòng lắc đầu một cái, không để ý nữa sẽ chuyện này. Thời gian chỉ chớp mắt lại đi qua một ngày, Vạn Giang lên có thể tới đi hai bờ sông thuyền lớn. Một lần nữa bắt đầu đi lại, Mạc Hà liền đi tới bờ sông, ngồi lên một chiếc thuyền lớn, đi trước giang đối diện, trước thấy qua cầu lớn khóa giang, bây giờ lại thể nghiệm một chút điều này có thể lui tới hai bờ sông thuyền lớn. Hai loại qua sông phương thức, Mạc Hà coi như là cũng thể nghiệm, đứng ở một chiếc thuyền lớn lên, Mạc Hà nhìn dưới thuyền nước sông, có thể rõ ràng cảm giác được thân thuyền truyền tới lắc lư cảm. Thông qua thuyền lớn qua sông, loại cảm giác này một chút đều không vững vàng, nửa đường không ngừng có thủy yêu đụng đáy thuyền, mặc dù biết dưới tình huống bình thường sẽ không có chuyện gì, nhưng là cho Mạc Hà cảm giác như cũ không phải rất tốt. Nếu như từ thượng du tới một con lợi hại thủy yêu, có thể dung chuyển thuyền lớn, vậy sợ rằng cái này một thuyền người, cuối cùng đều phải táng thân yêu miệng. Làm thuyền lớn cuối cùng đến đối diện bên bờ thời điểm, Mạc Hà đi theo dòng người cùng nhau xuống thuyền. Ở xuống thuyền thời điểm, Mạc Hà nhìn một cái thuyền lớn phần đáy, nhưng phát hiện điều khiển thuyền lớn những tu sĩ kia đang thuyền lớn phần đáy chung quanh bận rộn, dùng thần thức đảo qua. Mạc Hà đột nhiên bây giờ nhíu mày mau, bởi vì hắn phát hiện, ở thuyền lớn phần đáy, lại có một ít nhọn đâm, phía trên còn bài trí đảo câu, giờ phút này đang có không thiếu thủy yêu bị câu ở nơi này chút trông lên. Những nước này yêu sinh mệnh lực ương ngạnh, bị trông câu, nhưng lại cơ hồ đều không có chết đi, bị những thuyền kia lên tu sĩ từng tái bắt sống, nhìn lướt qua. Mạc Hà cứ tiếp tục đi về phía trước, như vậy sự việc cũng không thế nào hiếm lạ, chỉ là thao túng thuyền bè những tu sĩ này một ít quá mức thu vào. Đi tới bờ sông bên kia bên này phủ thành, Mạc Hà vậy đi vào vòng vo một vòng, phát hiện sông đối diện phủ thành cũng không có quá lớn khác biệt. Không có gì hơn nữa mắt sáng đồ, Mạc Hà liền rời đi phủ thành, tiếp tục bước lên đường về. Nghênh Giang phủ Giang bên này cái kế tiếp giáp phủ thành, tên là Phân Giang phủ, bởi vì ở nơi này tọa phủ thành bên trong, tổng cộng chia làm ra ba cái vạn giang nhánh sông, trong đó một cái vô cùng thật nhỏ, thuộc về nhân công đào bới mà thành, chỉ ở biên giới dòng nước chảy, giải quyết biên giới dân chúng tưới các loại vấn đề, còn dư lại hai cái nhánh sông. Cuối cùng cũng chảy qua Thương Châu, tới những thứ khác châu phủ biên giới, từ Giang cái này một bên Nghênh Giang phủ đến Phân Giang phủ biên giới. Mạc Hà lại dùng đi một ngày thời gian, trên đường trên căn bản không có dừng lại, đến Nghênh Giang phủ biên giới, từ nơi này bắt đầu, thẳng đến đạt Phân Giang phủ và Vạn Thương phủ tiếp giáp. Cũng chính là cầu lớn khóa Giang chỗ, sau con đường. Chính là dọc theo Mạc Hà lúc tới con đường một đường trở lại. Rốt cuộc tới đây, ngồi ở Phân Giang phủ trên đường, Mạc Hà trong lòng ngầm nói, ở đến nơi này sau đó, dựa theo mình tốc độ, nhất hơn chừng 10 ngày, mình kém không nhiều là có thể trở lại huyện Tử An. Trước đang trên đường quay về Mạc Hà cũng không có gì cảm giác cấp bách, nhưng là đi đến nơi này sau đó. Trong lòng nhưng không tự chủ, có một loại như mũi tên phóng về nhà cảm giác. Khoảng cách Phân Giang phủ phủ thành còn cách một đoạn. Mạc Hà trước hết thấy được Phân Giang phủ bên trong cái thứ nhất vạn giang nhánh sông. Điều này nhánh sông chiều rộng so với Ngọc Sông phải kém không thiếu. Nhưng như vậy một cái nhánh sông, vậy hấp dẫn không ít tán tu. Ở chỗ này săn yêu. Thấy qua Vạn Thương phủ săn yêu sau đó, Mạc Hà đối với nơi này săn yêu, cũng không có hứng thú quá lớn. Cầm suất từ mấy rời đi Nghênh Giang phủ trước mua thuyền nhỏ pháp khí. Liền trực tiếp qua sông rời đi, tiếp tục một đường về phía trước. Ở phía trước ven đường, Mạc Hà đột nhiên thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ. Nhìn lớn cỡ 8-9 tuổi. Đang từng bước hướng mình đi bên này, bước chân vô cùng chậm chạp, trên người hắn quần áo bẩn thỉu, đã không nhìn ra vốn là hình dáng, bên trái ống tay áo trống rỗng, tựa hồ là mất đi cánh tay, nhìn cái này thân ảnh nho nhỏ, Mạc Hà cảm thấy vô cùng quen mắt, liền chậm rãi hướng hắn đến gần, đang đến gần hắn ước chừng cỡ 10 mét thời điểm. Mạc Hà rốt cuộc nhận ra đạo thân ảnh này, Vô U, cái này ước chừng 8-9 tuổi đứa nhỏ, chính là viên đạo trưởng đệ tử Vô U, nghe được Mạc Hà gọi ra hắn tên chữ, đang khó khăn đi lại Vô U vậy ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hà. Mạc Hà nhíu mày một cái, mấy bước đi tới hắn bên người, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, làm sao làm thành bộ dáng này? Nghe được Mạc Hà mà nói, Vô U ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ là nhận ra Mạc Hà, ánh mắt bên trong hơi có một ít chập chờn, sau đó mặt hắn lên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Dùng đặc biệt yếu ớt thanh âm đối với Mạc Hà nói, ta có thể bật cười. Nhìn hắn nụ cười, Mạc Hà muốn nói, đột nhiên bây giờ cắm ở trong cổ họng, một chữ vậy phun không ra. Rõ ràng là một cái vô cùng sạch sẽ, đặc biệt nụ cười sáng lạng,